Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Sang Nguyễn nha. Bạn hãy thắng hội viên trên YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Sang Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 315. Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, là mình thoải mái ăn bánh gato uống trà ngon. Ở nơi khác tại Portland này, chắc chắn anh không được ăn bánh gato kiểu Hoa Quốc chính thống và uống trà long tỉnh trước cơn mưa, cũng thể hưởng thụ cách massage chuyên nghiệp như vậy. Thế này anh có hài lòng hay không? Do Mỹ ngồi trước mặt anh, Mỹ người nói, cũng tệ, là mình lao miệng, vậy khi nào thì trả lại tiền cho tôi? Thật xin lỗi, người thắng tiền của anh là những khách ở sòng bạc. Chúng tôi không có quyền lấy tiền của khách để trả lại cho anh. Mấy người đó không phải là do các người thuê về sao? Là mình tức giận đập bàn quát. Sòng bạc của chúng tôi xưa nay không thuê ai cả. Chúng tôi mở cửa làm ăn, sòng bạc chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện đó. Với các người không có gì để nói nữa sao? Hay là vậy đi, lần đầu anh đến cho chúng tôi vui chơi, xét thấy trải nghiệm của anh không được vui vẻ, chúng tôi có thể để anh vui chơi thỏa thích ở đây 3 ngày. Mọi tiền phí của anh trong khu vui chơi của chúng tôi 3 ngày này để cho chúng tôi chi trả, anh thấy thế nào? Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của tôi. Anh thật sự khiến tôi rất khó xử. Nói vậy là các người không chịu trả lại tiền cho tôi, đúng không? Anh, tôi rất không biết, các người không lấy tiền ra thì tôi không đi đâu. Lâm Minh lạnh lùng nói, bộ dạng không định nói lý lẽ. Dương Mỹ nhíu mày, không ngờ người tiêu xài hào phóng này lại vô lại như vậy. Có lẽ đây chỉ là một kẻ giàu mới nổi không có thành tựu gì. Cô ta suy nghĩ một lúc, đi sang một bên lấy điện thoại ra và kết nối với giọng nói. Ông Công Tôn, chắc ông nghe thấy rồi chứ, bây giờ phải làm sao đây? Nhà họ Quảng ở Thạch Nam, Hoa Quốc có sức mạnh không ít, nhưng so với cổ phải chúng tôi chỉ là một nhân vật soàn xỉnh. Tôi không muốn đắc tội với bọn họ, chỉ là không muốn làm lớn chuyện, bởi vì một khi người nhà họ Quảng ở Thạch Nam xảy ra chuyện ở đây, chắc chắn sẽ gây xôn xao, thú thần để làm chú ý tới đây. Thế này vậy, cô hãy trấn tĩnh người đó, cố gắng giải quyết hòa bình với cậu ta đi. Nếu người này tiếp tục gây rối thì sao? Thế thì giết đi. Con tôi hoàng đột nhiên nói, ông ta vừa dứt lời, Dương Mỹ kinh hãi. Ông làm vậy không phải là cũng làm lớn chuyện hay sao? Bí mật giết cậu ta, trong thời gian ngắn, nhà Quảng ở Thạch Nam sẽ không biết được. Tôi sẽ liên lạc với người trong nước, diệt nhà Quảng ở Thạch Nam, nếu không còn cách nào khác, đương nhiên phải liều đến cùng. Vậy được, Dương Mỹ do dự một lúc, nhớ giọng nói, tôi sẽ thương lượng với anh ta thêm lần nữa. Không cần đâu, cô quay về đây đi, đừng làm lỡ thời gian, cô mau đi cùng tôi, đến cửa điểm tạm thời nấp đi. Mọi người ở đây giao cho người phụ trách khác, còn người này lập tức xử lý đi. Chuyện đó, vâng thưa ông. Dương Mỹ âm thầm thở dài, cũng còn được chọn nào khác, đành dặn dò người bên cạnh một câu, sau đó quay người rời đi. Ê, cô đi đâu vậy? Lâm Minh ở bên này lập tức dậm chân, bước mấy bước tới kéo Dương Mỹ lại. Dương Mỹ khẽ biến sắc, nghiêng đầu quát khẽ, kéo anh ta ra, đưa vào nhốt lại. Vâng thưa cô, bảo vệ ở hai bên chuẩn bị ra tay. Các người làm gì vậy? Khốn kiếp, các người lừa tôi không nói, còn định hại tôi sao? Các người thật là hèn hạ. Lâm Minh ra vẻ vô cùng tức giận, điên cuồng giãy giụa, thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người bảo vệ, là tới ôm lấy Dương Mỹ, một cái tay quàng lấy cổ của ta. A! À! Dương Mỹ la lên, các người không được đến đây, ai còn dám đến đây, coi thường tôi không cách xá với cô ta đó. Lâm Minh quát lên, hai bảo vệ kia không dám tiến tới nữa. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bậy, nếu không tôi đảm bảo anh không ra khỏi sòng bạc này được đâu. Dương Mỹ bình tĩnh lại, run giọng nói, cô bớt nói mấy lời vô dụng đó đi, mau trả lại tiền cho tôi, nhanh lên. Lâm Minh quát lớn, tôi nói rồi, tiền của anh là những người khách khác thắng được, không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi mặc kệ, 70 triệu trả lại cho tôi, nhanh lên, thiếu một đồng cũng được, nếu không tôi giết cô đó. Lâm Minh giả vờ điên cuồng, giọng nói càng lúc càng ra sức. Chuyện đó người trong văn phòng đều hoang mang, Dương Mỹ cũng biết phải làm sao. Cô ta không biết võ, lúc này cũng thoát khỏi cánh tay Lâm Minh được, bị anh đang siết chặt. Cô ta âm thầm biết điện thoại ra, nhưng cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, không khỏi hét lớn, làm sao đây? Ba chữ này không phải là cô ta nói với những người xung quanh, mà đã đang nói cho Tô Đồ Hoàng biết. Đối với cái điện thoại không có âm thanh gì, Lâm Minh giờ đến điện thoại tức giận nói, cô đang gọi điện thoại cho ai? Cảnh sát sao? À không, không phải. Tôi rất ổn biết, bây giờ tôi chỉ cần tiền, cô bắt cảnh sát cũng vô dụng, chỗ này của cô cũng không hợp pháp. Cô hãy mau gọi điện thoại lấy tiền cho tôi, nhanh lên. Lâm Minh nhét điện thoại vào trong tay Dương Mỹ. Dương Mỹ do dự một lúc không biết nên làm thế nào. Đúng lúc đó, tinh, cuộc gọi trên màn hình điện thoại đột nhiên bị cắt kết nối. Dương Mỹ giật mình vội vàng hô lên: ông Công Tôn. Thế nhưng vô ích, máy đã tắt. Lê Minh cũng đánh mạch lại, anh giật lấy điện thoại và trầm giọng hỏi: Công Tôn Đại Hoàng đang ở đâu, sao cơ? Dương Mỹ há mồm trợn mắt: mau nói cho tôi biết Công Tôn Đại Hoàng đang ở đâu, sao anh biết ông Công Tôn, lẽ nào anh chính là... Dương Mỹ run rẩy, lập tức ý thức ra được điều gì đó. Người này chính là Thành Đại Lâm, mọi chuyện cứ như là một vở kịch vậy. Lê Minh chẳng qua là muốn thông qua việc gây sự, tạo sự chú ý với Dương Mỹ, sau đó thông qua cô ta tìm kiếm tung tích của Công Tôn Đại Hoàng. Anh đã sớm để ý thấy Dương Mỹ gọi Volkan và anh cũng đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Nhưng anh không ngờ Công Tôn Đại Hoàng lại tắt máy đột ngột như vậy. Lẽ nào ông ta đã phát hiện ra sao? Không đúng, rõ ràng là anh hành động không để lại dấu vết gì. Chẳng lẽ Công Tôn Đại Hoàng lại nhạy cảm đến vậy sao? Dù sao thì đây cũng là một lão hồ ly, một khi thấy có động tĩnh thì ông ta sẽ lập tức cảnh giác ngay. Còn nếu là chuyện mà đến cả ông ta cũng không chắc chắn thì ông ta nhất định sẽ cho người đi kiểm chứng trước. Lão hồ ly này vô cùng cẩn thận, vì vậy lúc này anh vẫn không để lộ thân phận được. Dương Mỹ, nếu cô muốn sống thì ngoan ngoãn phối hợp với tôi, còn bây giờ cô muốn chết thì tiếp tục giãy giụa đi, Lê Minh lạnh lùng nói. Thế nhưng điều bất ngờ đó là Dương Mỹ không hề phản ứng thái quá mà chỉ khẽ nói: Thầy Đại Lâm, tôi hiểu Công Tôn Đại Hoàng, tôi nghĩ chắc chắn lúc này ông ta đang trốn ở đâu đó và cho người tới đây giám sát anh, ông ta muốn xác nhận thân phận của anh. Ồ, vậy tiếp theo tôi phải làm thế nào? Lê Minh hỏi. Anh đi tới phía cái bàn đó, lấy súng trong ngăn kéo ra rồi khống chế toàn bộ người trong văn phòng. Ê, chúng tôi phải giao tiền, chúng tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho anh. Nhưng trước khi làm như vậy thì anh phải để cho tai mắt Công Tôn Hoàng nhìn thấy. Đợi sau khi tai mắt của họ rời đi thì anh cũng mang tiền đi. Như vậy Công Tôn Hoàng sẽ không nghi ngờ thân phận Thầy Đại Lâm của anh nữa. Và như vậy thì tôi cũng để quay lại bên cạnh ông ta một cách an toàn. Dương Mỹ khẽ nói. Lâm Minh giật mình. Sao? Cô lại muốn giúp tôi sao? Đúng vậy. Cô không phải là người Công Tôn Đại Hoàng hay sao? Tại sao lại phản bội ông ta chứ? Lâm Minh hỏi. Ánh mắt Dương Mỹ trông hờ hững đi rất nhiều. Vài tiếng trước Công Tôn Đại Hoàng đã giết chết bàn tay của tôi, hơn nữa còn cưỡng hiếp tôi. Lâm Minh cau mày. Trong mắt Công Tôn Đại Hoàng, tôi chỉ là một con chó mà thôi. Một con chó không nghe lời thì sẽ bị đánh chết. Tôi không muốn bị điều khiển nữa. Tôi muốn báo thù người tôi yêu. Vì vậy, Thành Lâm, lần này tôi giúp anh. Dương Mỹ kiên định nói. Lâm Minh do dự sau đó gật đầu. Tôi tin cô. Thật ra, anh chỉ nói thế thôi, chứ không hề tin Dương Mỹ. Nhưng sự việc đã tới nước này thì Lâm Minh cũng còn cách nào khác để tìm ra được tung tích của Công Tôn Đại Hoàng, nên đành phải lựa chọn tin cô ta. Nói xong, anh làm theo những gì Dương Mỹ nói, đi tới trước bàn, lấy khẩu súng từ trong ngăn bàn ra. Khẩu súng xuất hiện, đám đông lập tức giơ tay đưa quá đầu, không dám làm càn. Tất cả ngồi thành một hàng xuống ghế. Dương Mỹ liên hệ với phòng kế toán chuyển tiền đi. Lâm Minh hồi dọc. Được. Dương Mỹ lập tức ngồi xuống bàn làm việc, cầm điện thoại và gọi đi. Đồng thời Lâm Minh cũng phát hiện ra ở cửa sổ tòa nhà đối diện có vài cặp mắt đang theo dõi anh. Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ lạnh giá. Anh vẫn án binh bất động, coi như không biết gì, thậm chí là còn đóng cửa lại. Tầm nửa tiếng sau, có một người bỏ đi, Dương Mỹ cũng đứng dậy. 70 triệu đã được chuyển vào tài khoản của anh rồi nhé, anh có thể kiểm tra xem. Tốt lắm, vậy phiền cô đưa tôi ra ngoài. Lâm Minh hừ giọng. Dương Mỹ mỉm cười, họ bước ra ngoài dưới cái nhìn kỳ lạ của đám đông, sau đó Lâm Minh bước lên một chiếc xe và rời đi. Mọi thứ trở lại bình thường, đôi mắt Dương Mỹ lóe lên tia lạnh giá. Cô ta vội lấy điện thoại gọi cho Công Tôn Đại Hoàng, thế nhưng gọi mấy lần cũng không có ai nghe máy. Cô vội vàng chạy tới căn phòng mà trước đó Công Tôn Đại Hoàng từng ở, nhưng cũng không thấy người đâu. Đúng là lão hồ ly giáo hoạt. Dương Mỹ cảm thấy tức giận. Đúng lúc này điện thoại cô ta đổ chuông, Dương Mỹ lập tức nghe máy. Công Tôn Đại Hoàng đã đuổi người đó đi rồi, mọi chuyện ổn rồi. Không phải tôi nói cô giết kẻ đó sao? Sao để hắn đi chứ? Công Tôn Đại Hoàng lạnh lùng nói. Điều này tôi không biết về võ công. Người đó thoát cái đã khống chế tôi rồi, hơn nữa còn cướp súng của tôi. Nếu như tôi không đưa tiền theo yêu cầu của anh ta thì chắc là tôi cũng đã chết rồi. Dương Mỹ là một khổ sở nói ra. Vậy sao? Đúng vậy. Dương Mỹ, cô hà tất phải lừa tôi? Chính người đó đang sai khiến cô. Cô tự tôi không biết sao? Ông Công Tôn, ông có biết người này là ai sao? Chính là người nhà quản ở Thạch Nam đó. Nhà quản ở Thạch Nam sao? Đang yên đang lành, nhà quản tới đây làm gì chứ? Vậy người đó là ai được chứ? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Thọ Đi Lâm rồi. Công Tôn Hoàng gằn từng chữ. Dương Mỹ nghe thấy vậy thì thoát tim. Công Tôn Hoàng đã thẳng tay vạch mặt cô ta như vậy sao? Nghe thấy vậy, Dương Mỹ nín thở, cảm như tim muốn rớt ra ngoài. Thế nhưng cô ta cố gắng giữ bình tĩnh và vội vàng giải thích. Ông Công Tôn, ông hiểu lầm rồi. Người đó không phải Thầy Đại Lâm đâu. Thực sự là nhỏ quản ở quả Thạch Nam đó. Tới lúc này rồi mà cô còn lừa tôi sao? Ông Công Tôn, tôi cũng từng gặp Thầy Đế Lâm ở trên TV. Người đó mặc dù đội mũ nhưng tôi cũng nhìn rõ mặt. Người này thật sự không phải Thầy Đế Lâm. Ồ, vậy sao? Cơ Tôn Đại Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Thật mà, ông Công Tôn, nếu là ông không còn tin tưởng tôi nữa sao? Dương Mỹ tỏ vẻ lo lắng. Dương Mỹ, tôi không có ý đó. Thôi, bỏ đi. Có lẽ giờ tôi nghĩ nhiều rồi. Có điều mọi thứ cũng còn quá quan trọng nữa. Tôi không tới chỗ cô đã chuẩn bị nữa. Tôi tự đi tìm vậy. Cô ở sòng bài đi. Cũng không cần đi theo tôi đâu. Cơ Tôn Đại Hoàng nói ra. Đổi chỗ rồi sao? Dương Mỹ giật mình. Ông Công Tôn, ông định đi đâu? Cô có quyền hỏi tôi như vậy hả? Cơ Tôn Đại Hoàng nâng tông giọng. Dương Mỹ giật mình. Ông Công Tôn, tôi không có ý đó. Không cần phải giải thích nữa. Đợi khi nào có việc thì tôi sẽ liên hệ với cô. Dứt lời ông ta tắt máy. Ông Công Tôn, Dương Mỹ cuống cả lên. Thế nhưng bên kia không hề hồi đáp. Sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi. Cô ta siết chặt điện thoại trong tay. Công Tôn Đại Hoàng quả nhiên là con hồ ly. Thấy tình hình không ổn, lập tức chùa đi mất. Người này quả nhiên khó đối phó. Một giọng nói thản nhiên từ bên cạnh vang lên. Dương Mỹ giật nảy mình. Cô ta quay qua nhìn thì thấy mùa đông mặc áo gió, đội mũ xuất hiện từ khi nào không biết. Anh là ai? Cô Dương Mỹ nhận quên tôi thế sao? Chúng ta vừa mới chia tay thôi mà. Lâm Minh đẩy mũ lên để lộ ra khuôn mặt của mình. Dương Mỹ bàng hoàng. Thật y Lâm, anh vẫn chưa đi sao? Tôi quay lại rồi. Vậy có nguy hiểm quá không? Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cô Tôn Đại Hoàng không nói cho cô biết địa điểm. Đột ngột thay đổi thì chắc chắn ông ta chưa đi được xa đâu. Cô lập tức cho người kiểm tra camera của sòng bài đi để xem Cô Tôn Hoàng đã đi đâu. Được, Thầy Đế Lâm. Dương Mỹ gật đầu lập tức chạy đi. Một lúc sau, Thầy Đế Lâm, toàn bộ camera đã được kiểm tra rồi, không hề thấy bóng dáng ông ta. Không hề có sao, là mình cao chặt lông mày. Nếu nào ông ta tránh camera sao? Với sự xảo quyệt của Cô Tôn Đại Hoàng thì chắc chắn là ông ta đã né camera rồi. Ông ta đã không còn tin tôi nữa. Dương Mỹ nói ra. Vậy thì ông ta có thể trốn ở đâu được chứ? Điều này tôi không biết. Dương Mỹ lắc đầu. Lâm Minh xoa cằm, cau mày suy nghĩ. Đột nhiên anh ngẩng đầu. Tôi biết ông ta ở đâu rồi. Trong một căn phòng ẩm thấp, tối tăm dưới mặt đất, Cô Tôn Đại Hoàng ngồi trước bàn pha trà. Bên phải ông ta là máy móc. Trên máy móc hiện ra sơ đồ các con đường xung quanh khu vực này. Ông ta vừa uống trà vừa nhìn lên màn hình. Sau này mọi người thay ca nhau theo dõi màn hình này, nhớ là không được lơ là. Chỉ cần có người đi vào đây thì phải lập tức thông báo cho tôi biết. Vâng, ông Công Tôn. Và người đàn ông đứng gần đó gật đầu. Giờ tôi phải đi nghỉ ngơi rồi, đã lâu lắm chưa được nghỉ ngơi. Có tên Hoàng vươn vai quay người đi về phòng. Ông ta khóa trái cửa, thế nhưng cũng chỉ thể ngủ được chập chờn. Bên ngoài chỉ cần gió thổi thôi cũng khiến ông ta bừng tỉnh. Có điều ông ta tin Thầy Lâm sẽ không tìm được chỗ này quá nhanh, thế nên ông ta cũng cảm thấy thư giãn đôi chút. Cạch. Đột nhiên con thanh vọng tới, rồi máy lại đột nhiên tắt. Hả? Cơ Tôn Đại Hoàng vội vàng mở mắt, ngồi bật dậy và lao ra khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Cũng không biết nữa, hình như là mất điện à? Mất điện sao? Đang yên đang lành, sao mất điện chứ? Cơ Tôn Đại Hoàng cảm thấy không ổn. Một người chạy ra hộp điện kiểm tra và lẩm bẩm. Con chuột chết tiệt, ông Công Tôn. Hộp điện bị chuột cắn. Một nơi ẩm thấp thế này nhiều chuột lắm. Tiếng phàn nàn vang lên. Thế nhưng Cơ Tôn Đại Hoàng vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Lúc này sao đột nhiên lại xuất hiện chuột cắn điện chứ? Ông ta đi tới bên cạnh hộp điện kiểm tra. Dây điện đúng là do bị chuột cắn thật. Trùng hợp như vậy sao? Cơ Tôn Đại Hoàng lẩm bẩm. Cạch cạch. Lúc này lại có âm thanh kỳ lạ vang lên. Tất cả mọi người đều trở nên vô cùng căng thẳng. Họ đồng loạt rút súng ra. Âm thanh lần này phát ra từ phía cửa chính. Cơ Tôn Hoàng lập tức đanh mặt, nhìn chằm chằm ra chỗ cửa chính. Cánh cửa từ từ được mở ra, ngay sau đó là một bóng hình bước vào. Ai? Một người quát lớn, nổ súng lên đi. Cơ Tôn Hoàng gầm lên, đám đông sợ hết hồn, đang định bóc cò thì bỗng một giọng nói gấp gáp vang lên, đừng nổ súng, là tôi. Vừa dứt lời, mọi người để ý tới thì bất hiện ra người này chính là Dương Mỹ, là cô Dương. Dương Mỹ sao? Cơ Tôn Hoàng bàng hoàng, ông ta chụp lấy một khẩu súng chỉ thắng về phía cô ta. Ông Công Tôn, ông làm gì vậy? Dương Mỹ sợ hãi, vội vàng giơ hai tay lên. Câu này nên để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Đang yên đang lành, sao cô lại chạy tới đây? Ông Công Tôn, tôi chỉ định đưa người đã sắp xếp ở đây rời đi, không ngờ lại gặp ông. Dương Mỹ có thất kinh. Cơ Tôn Đại Hoàng không nói gì, chỉ nhìn về phía Dương Mỹ. Phía sau cô ta không có một ai. Ông ta chậm chậm, cô vào đi. Được. Dương Mỹ gật đầu, cẩn thận đóng cửa lại. Thế nhưng đúng lúc cô ta đóng lại thì Cơ Tôn Đại Hoàng đột nhiên bóp cò, đạn kim thẳng vào đầu đám người thuộc hạ ở bên cạnh. Những người này ngay lập tức đổ gục ra đất. A à, Dương Mỹ hét toáng lên. Có tên Hoàng nhặt một khẩu súng lên, nhắm thẳng vào Dương Mỹ và bóp cò. Băng, viên đạn bay ra. Thế nhưng cạch, một tia lửa lóe lên giữa không gian. Ngay sau đó viên đạn bay bật ngược ra và rơi xuống đất, khói bốc xì xì. Có tên Hoàng nhìn về hướng nơi viên đạn và tái mặt. Ông ta thấy một cái châm trên viên đạn hình y lâm. Có tên Hoàng cầm lên, sắc mặt trở nên méo mó một cách đáng sợ. Thần Y Lâm tới rồi, trốn cũng trốn được nữa rồi. Hơn nữa ông ta tin rằng Dương Mỹ đã bắt đứng ông ta. Có tên Hoàng, ông giáo hòa thuật đó, thấy mình bị lộ nên định giết người diệt khẩu rồi bỏ chạy đúng không? Lâm Minh bước ra từ phía sau lưng Dương Mỹ, đều đã nói. Thần Y Lâm, sao cậu lại tới đây? Tôi đã nói với Dương Mỹ là tôi đổi chỗ rồi cơ mà. Có tên Hoàng bặm môi. Thế nhưng ông vẫn chưa rời khỏi khu vui chơi này. Camera không ghi được hình của ông, tức là ông chưa đi đâu được hết. Ở đây là nước là cái, ông chẳng thể tìm được chỗ nào phù hợp hơn ở đây. Ông nói là đổi chỗ ở, chẳng qua là vì sợ Dương Mỹ sẽ để lộ ra ông. Vì vậy ông cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu ông tiếp tục trốn ở đây thì có khi đến cả Dương Mỹ cũng biết. Thế nên tôi bảo Dương Mỹ đưa tôi tới đây. Thật không ngờ là tôi lại đoán đúng thật. Lâm Minh thản nhiên nói. Cậu... Công tử Đại Hoàng tối sầm mặt. Thầy Lê Lâm, giữa chúng ta chẳng có thù hận gì. Tôi cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì tốt hơn. Nói chuyện sao? Đó chẳng phải là chuyện rất ngu ngốc sao? Con người như ông chẳng có gì phải nói chuyện cả. Nói như vậy thì cậu phải giết tôi bằng được đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nếu như đấu nhau thì chưa chắc cậu thắng được đâu. Hà tất phải làm như thế? Con người tôi không chấp nhận việc người khác uy hiếp mình. Hôm nay không giết ông thì chắc chắn sẽ có ngày ông báo thù tôi. Thay vì đêm dài lắng bọng chi bằng diệt cỏ tận gốc. Là mình nói giọng khàn khàn, sải bước đi tới. Diệt cỏ tận gốc sao? Con tôi đại hoàng gầm lên, lập tức phóng châm bạc về phía Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi. Anh kích hoạt sức mạnh của Lạc Linh Huyết, khởi động tiên thiên cương khu, khiến cơ thể anh không khác gì một con bò dài đỡ chiêu của công tôn đại hoàng. Công tôn đại hoàng nín thở, ông ta định né đòn nhưng không kịp. Cả cơ thể ông ta bay bật ra, đập mặt vào tường ngã xuống đất, khốn kiếp. Công tôn đại hoàng bặm môi, đột nhiên bò dậy, quay đầu bỏ chạy. Căn phòng mà Dương Mỹ để ông ta ở còn có cửa sau, ông ta định chuồn đi từ cửa này. Lê Minh không hề ngăn lại, để đến khi ông ta chạy ra tới cửa sau, kéo cửa ra thì mới phát hiện lối ra đã bị mấy hòn đá bít chặt. Đồ khốn kiếp, cô đã phản bội tôi. Công tôn đại hoàng chửi Dương Mỹ. Ông không bằng cả loại cầm thú. Ông giết chết người tôi yêu, còn hãm giết tôi. Tôi chỉ muốn ông chết ngay lập tức. Tiện nhân, cô anh của tôi, dùng đồ của tôi, không có tôi thì có cô ngày hôm nay hay sao? Tất cả những gì cô có là của tôi, vậy mà cô bán đứng tôi. Tôi nói cho cô biết, dù hôm nay tôi có chết trong tay thần Đại Lâm thì tôi cũng phải lôi cô chết theo. Công tôn hoàng cùng đường đèn gào lên. Ông ta giống như một con thú điên lao về phía Dương Mỹ. Dương Mỹ sợ hết hồn, vội vàng núp sau lưng Lâm Minh. Chết đi đồ tiện nhân. Công tôn đại hoàng tung trưởng. Âm, luồng khí độc cực lớn phóng ra từ bàn tay ông ta. Lâm Minh hừ giọng, anh vung hai tay lên tạo ra một luồng khí lưu. Luồng khí lưu này cuốn lấy đám khí độc kia. Anh vo tròn đám khí độc và ném mạnh lại. Khí độc như một quả cầu bay về phía công tôn đại hoàng. Âm, công tôn đại hoàng bị đánh trúng. Ông ta bật lùi lại, cả cơ thể là khí độc. Mặc dù ông ta không chịu ảnh hưởng gì nhưng cũng phải ho khù khù. Để đến khi ông ta bình tĩnh trở lại thì Lâm Minh đã đứng sừng sững ngay trước mặt và đạp cho ông ta một cái. Âm, công tôn đại hoàng bay bật ra xa, đập mặt vào tường. Ông ta ngã xuống, lăn mấy vòng, nôn ra máu, vùng bụng bấy nhầy. Ông không phải là đối thủ của tôi. Ông vốn đã bị thương nặng, suốt khoảng thời gian qua chỉ lo bó chạy, cũng chưa có thời gian điều trị vết thương nên ông không thể nào thắng được tôi đâu. Lâm Minh bước tới, nói bằng vẻ lạnh tanh. Thầy Lê Lâm, cậu đừng giết tôi. Chỉ cần cậu không giết tôi thì tôi sẽ giao hết mọi thứ cho cậu, thế nào? Có tên Hoàng run rẩy nói. Ông cảm thấy tôi thiếu thứ gì sao? Thứ mà ông có, lẽ nào tôi không có sao? Truyền thừa của cổ phái thì sao? Tôi sẽ đưa cho cậu thứ đó. Có tên Hoàng hét lớn. Lâm Minh chỉ lắc đầu. Những thứ thuộc về cổ phái, đợi sau khi ông chết thì tôi sẽ đi lấy, ai dám ngăn cản tôi chứ? Công tôn đại hoàng nghe thấy vậy thì trố tròn mắt. Ông ta cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Đến lúc này ông ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn vội vàng nói: phải rồi, làm đơn huyết. Thầy Đinh Lâm, tôi sẽ đưa lạc đơn huyết cho cậu. Tôi cũng không cần. Là đơn huyết mà cũng không cần sao? Ông ta trố tròn hai mắt. Lâm Bình chỉ sánh ống tay áo lên. Trong khoảnh khắc đó, ông ta đưa hoàng mềm nhũn người câm như hến. Ông ta không muốn đếm xem rốt cục trên cánh tay kia có bao nhiêu giọt lạc đơn huyết. Ít nhất là ông ta chưa bao giờ thấy số lượng này. Không, thậm chí là chưa bao giờ nghe nói tới. Tại sao một người có thể thu thập được nhiều lạc đơn huyết như vậy chứ? Thảo nào cậu có thể dùng được tiên thiên cương khu, thảo nào cậu có thể giải phóng thương ám huyền thể. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, người dân cậu e là yêu nghiệt ngàn năm hiếm có. Con ngân hoàng há miệng không biết còn bao nhiêu sức lực trong người. Ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Loài người này sao ông ta có thể giết được chứ? Hôm nay chính là ngày tàn của ông ta. Ông còn gì muốn nói không? Là mình đứng trước mặt ông ta bình tĩnh hỏi. Con ngân hoàng há miệng vốn còn muốn xin tha, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Minh thì lập tức từ bỏ. Thôi kệ đi, cát bụi rồi trở lại về cát bụi, chết rồi thì không cần bận tâm gì nữa. Câu tên hoàng thở dài, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng dưới đất, dáng vẻ mặt người chết thiệt. Lâm Minh cũng nhiều lời, lập tức giơ tay lên tóm ông ta. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, âm trên người câu tên hoàng bỗng nhiên phun ra phấn độc dày đặc che khuất Lâm Minh. Đồng thời ông ta nhảy vọt lên, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại trong cơ thể nện quyền độc vào tim Lâm Minh. Cấu huyền thần độc công, có tên hoàng gầm lên, đánh lấy đánh để, âm âm âm âm. Mỗi quyền giáng xuống, trên nằm đấm lại tỏa ra đóa hoa độc tuyệt đẹp. Trong căn phòng dưới tầng hầm chật hẹp này, khí độc lan ra. A à! Dương Mỹ không kịp trốn, hét lên thảm thiết rồi ngã vào đống khí độc. Còn Lâm Minh lùi lại mấy bước, lồng ngực bị tấn công liên tiếp, dường như anh có chút không chịu nổi. Liên tục như vậy khoảng 8-9 giây, công tên hoàng mới dừng lại. Cả người gần như ngã gục xuống đất, thở hổn hển. Xương ngón tay ông ta cũng đã bị gãy hết. Đây là sức mạnh cuối cùng của ông ta, cũng là sự nỗ lực cuối cùng để sinh tồn của ông ta. Ông ta ngẩng đầu lên, chỉ mong quyền độc này có thể đánh được một chút kịch độc vào trong người Lâm Minh. Như vậy thì ông ta sẽ có điều kiện để đàm phán. Thế nhưng khi ông ta mở to mắt nhìn về phía trước, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Lâm Minh vẫn đứng sừng sững bất động ở đó, sắc mặt âm trầm, không một vết thương, không có dấu hiệu gì là trúng độc. Quyền độc của ông ta vô dụng. Câu tên hoàng bật cười, nghe rất thê lương. Rắc, một âm thanh kỳ dị vang lên. Câu tên hoàng chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, sau đó phát hiện trước mặt mình xuất hiện một thi thể không đầu. Đó dường như chính là thi thể của ông ta. Còn đầu của ông ta đã bị Lâm Minh tóm trong tay. Câu tên hoàng há miệng còn định nói gì đó, nhưng đôi mắt nhanh chóng nhòe đi, đã chết hẳn. Lâm Minh ném đầu công tôn đại hoàng xuống đất, xoay người đi về phía Dương Mỹ đã bất tỉnh, đâm mấy châm. Dương Mỹ yếu ớt ngồi dậy. Anh Lâm, kết thúc rồi sao? Lâm Minh gật đầu. Dương Mỹ nhìn sang bên kia, sợ đến mức toàn thân run lập cập. Tôi muốn cô giúp tôi một việc. Lâm Minh nói ra. Anh Lâm, anh cứ phân phó. Từ hôm nay trở đi, Dương Mỹ sẽ nghe theo lời của anh. Dương Mỹ run nhập đáp. Tôi muốn cô dùng danh nghĩa của công tôn đại hoàng triệu tập một số nguyên lão ở trụ sở của cổ phái đến đây, rõ chưa? Lâm Minh trầm giọng nói. Dương Mỹ sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lâm Minh. Cô ta gật đầu lia lịa. Anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Dương Mỹ bảo người bí mật giải quyết chuyện trong căn phòng dưới tầng ngầm. Thi thể công tôn hoàng bị cô ta bảo người băm nhỏ cho chó ăn. Lâm Minh nghỉ ngơi ở khu vui chơi. Sáng sớm hôm sau, Dương Mỹ gọi điện thoại tới. Anh Lâm, tôi gửi tin đi rồi. Bọn họ đã khởi hành đến đây. Tôi nghĩ tối hôm nay chuyến bay của bọn họ sẽ hạ cánh xuống sân bay Portland. Đưa bọn họ lên tầng họp ở tầng cao nhất. Lâm Minh bình thản nói. Vâng, anh Lâm. Dương Mỹ gật đầu. Chạm vào tối, cô ta đích thân dẫn người đến sân bay đón. Lần này toàn là các cường giả làm lãnh đạo cấp cao ở trụ sở của cổ phái. Những người này trung thành với cổ phái, cũng trung thành với công tôn đại hoàng. Tin công tôn đại hoàng bị thần đại lâm truy sát và phải chạy ra nước ngoài đã lan rộng. Hiện giờ ngay cả người của cổ phái cũng biết tung tích của ông ta. Thế nên sau khi nhận được tin của Dương Mỹ, những người này liền ngựa không dừng vó đến đây ứng cứu. Vì vấn đề an toàn, đồng thời để đối phó với thần đại lâm, cổ phái còn mời cả thái thượng trưởng lão duy nhất còn trong phải đến. Vị thái thượng trưởng lão này tên là Tào Tùng Dương, đã phục vụ cổ phái được gần trăm năm, từng hầu hạ ba đời lãnh tụ. Nghe nói năm nay ông ta đã gần 120 tuổi, thực lực sâu không lường được. Cho dù là Công Tôn Đại Hoàng gặp ông ta cũng phải cung kính chào hỏi.